Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 63, nhân quả phụ tướng, trảm diệt nhai tí, canh thứ hai cầu đặt mua. Tề tiên sinh, có mấy lời ta nghĩ nói với ngươi. Bạch Trúc mỉm cười, không biết lúc nào, nàng đã cầm lên một cây dù, theo nàng tùy ý bung dù. Bầu trời thứ một giọt mưa vừa vặn rơi xuống. Hạ Cực nhìn xem này thần bí tự xưng người xuyên Việt nữ tử. Gật gật đầu, hai người dạo bước đi tới một chỗ bờ suối chảy. Hạ Cực cũng chống lên một cây dù. Hai người nhìn xem trong rừng dòng suối lao nhanh không ngừng. Bạch Trúc nói, Tề tiên sinh có nghĩ tới hay không? Trên đời này trăm trăm triệu năm trước có không đại năng tồn tại. Hạ Cực, hắn không có hỏi, ngươi là ai, này loại nhàm chán vấn đề. Mà là thẳng thắn trở về câu, nên có, Bạch Trúc nói, trên thực tế, hẳn không có, Hạ Cực nhíu nhíu mày, bình tĩnh chờ lấy đoạn sau. Bạch Trúc nói, vũ trụ này bên trong, nhưng phàm chịu lục về sau người, như là chết, hồn phách của bọn hắn sẽ không trở lại luân hồi đài. Cũng sẽ không trùng sinh, mà là sẽ ngưng tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau xé nát, một lần nữa tổ hợp thành từng cái nhân vật bí ẩn. Hạ Cực không có hỏi, làm sao ngươi biết, này, loại xuẩn vấn đề tới cắt ngang, mà là tiếp tục lắng nghe. Bạch Trúc nói, những hồn phách này có chút là mới vào lục liền chết, có chút thì là thành tựu đại năng. Đạt đến gần như hợp đạo trình độ sau đó chết rồi. Còn có càng là so với sau hợp đạo một chút tồn tại còn cường đại hơn. Lại cũng đã chết, này vô số hồn phách. Theo thời gian tích lũy, càng ngày càng nhiều, bọn hắn tại vũ trụ tinh hệ ở giữa xuyên qua. Mênh mông vô tận, mà cái này là Hắc Triều. Hạ Cực hỏi, Hắc Triều làm nhân vật gì? Bạch Trúc nói, thiên đạo chất dinh dưỡng, người cần huyết dịch mới có thể duy trì thân thể khỏe mạnh. Mà vũ trụ cũng cần huyết dịch mới có thể duy trì tự thân sức sống. Mà này Hắc Triều, liền là vũ trụ huyết dịch. Nhưng mà, tu vi đại năng, có chịu cam tâm trở thành chất dinh dưỡng. Cho nên mặc dù này chút đại năng thân thể bị xé nát, ý thức bị gây dựng lại, nhưng lại còn tồn tại lấy một dạng vô pháp bị tiêu trừ đồ vật. Cái kia chính là oán hận. Chúng nó đối cái vũ trụ này tràn đầy thật sâu hận ý. Đổi thành ngươi ta cũng sẽ như này. Hạ Cực còn không nói chuyện, Bạch Trúc tiếp tục nói, cho nên Hắc Triều nhất định là đối vũ trụ mang thật sâu hận ý. Này thứ nhất, sau đó hắn thật sâu nhìn về phía Hạ Cực. Thứ hai, Hắc Triều không sẽ cùng bất luận cái gì tồn tại hình thành liên minh. Cho dù là tại đây một sát kiếp bên trong Hắc Triều một góc của băng sơn, cũng sẽ không, trừ phi, Hắc Triều bên trong trí cao tồn tại, cảm thấy cái này có thể để chúng nó hoàn thành đối vũ trụ trả thù. Nàng nói chuyện thời điểm, Hạ Cực cũng đang suy tư, lúc này nói tiếp đi. Mà những thần chủ này thần tử, bọn hắn đến từ hắn mặc khác vũ trụ, bọn hắn đại quy mô xuất hiện, mặc dù có rất nhiều khả năng, nhưng trong đó không thể nghi ngờ bao quát hắn mặc khác vũ trụ đối bản vũ trụ đang tiến hành xâm. Lấn, Bạch Trúc tán thưởng nhìn hắn đồng dạng, sau đó nói, Hắc Triều bên trong trí cao ý thức cùng xâm lấn vũ trụ thiên đạo ý thức. Khả năng tại trong lúc vô tình sinh ra đụng vào, sau đó đã đạt thành từ trên xuống dưới liên minh, đến mức bây giờ Hắc Triều bên trong oán chủ, cùng thần chủ đứng ở cùng một trận chiến đường. Hạ Cực cười nói, ngươi không phải người xuyên Việt. Bạch Trúc nói, ngươi phải không? Hạ Cực cười nói, ta là. Bạch Trúc buồn bã nói, ngươi khả năng thật sự là, nhưng mặc dù ngươi đã từng là, ngươi cũng đã không còn là, một kiếp này vốn là lần thứ 18 hạo kiếp, cũng là kéo dài 288,000 năm hư kiếp bước vào thời điểm tối tăm nhất. Bây giờ xem ra, càng là có ngoài có vũ trụ xâm lấn, bên trong có hắc triều nội ứng thời điểm, ai cũng sẽ không sớm đoán trước đến tình hình bây giờ. Lần này, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị cuốn vào chưa từng có đánh cờ cùng chém giết bên trong. Mà người ta, hoặc là bất luận cái gì tồn tại, đều sẽ chỉ là lúc này mới vũ trụ cùng vũ trụ chém giết phía dưới quân cờ. Đương nhiên, trở lên chỉ là phán đoán của ta, nhưng này suy đoán lại là có rất nhiều chứng cứ có khả năng đã chứng minh. Ta và ngươi nói này chút, chỉ là muốn nói cho ngươi, tại không tới một bước cuối cùng trước, ta là bằng hữu của ngươi, mà nếu là đến cuối cùng một bước, người ta bất quá là chung nhau đối mặt vũ trụ đổ xuống. Hoặc là tồn hoạt bãi, Bạch Trúc ngưng trọng nhìn xem Hạ Cực, ngươi biết không? Tại đây chàng vũ trụ cùng vũ trụ chém giết bên trong. Vũ trụ của chúng ta hẳn là ở thế yếu một phương, bằng không sẽ không có nhiều như vậy người xuyên Việt. Hắc triều nếu quả như thật như ta nói tới cùng này xâm lấn vũ trụ tạo thành đồng minh. Như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn, vũ trụ của chúng ta là nhất định hủy diệt. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Tề tiên sinh rõ chưa? Hạ Cực nói, ta hiểu rõ, nhưng ngươi là có hay không nên thẳng thắn thân phận của mình đâu. Bạch Trúc nói, tề tiên sinh nên có chính mình suy đoán, mà ta lại cũng không tiện nói ra. Xin hãy tha lỗi, nàng nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, chợt cười nói, hay hoặc là tề tiên sinh có khả năng thử nghiệm đuổi tới ta. Nhưng ta đối với ngươi cảm mến. Kết thành đạo lữ về sau, ta tự nhiên biết gì nói nấy đâu. Nói xong câu đó, Bạch Trúc lại nói, đừng đánh ta ta có khả năng lập tức rời đi, người ta đều không có chỗ tốt. Hạ Cực cười nói, vậy ngươi không phơi bày một ít. Bạch Trúc nói, ta cảm thấy, chúng ta không bằng hợp tác một lần, đã là hợp tác, cũng là biểu hiện ra. Hạ Cực nói, được. Nói xong cái chữ này, hắn bỗng nhiên liền động, nhưng Bạch Trúc không có phòng bị, bởi vì Hạ Cực không phải hướng về nàng mà đến, mà là lách mình đến dưới cây cái kia bung dù mèo trắng trước mặt thiếu nữ. Diệu Diệu cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Sau đó nàng nhìn thấy Hạ Cực tại thu vũ bên trong vạch ra một đạo quỹ tích, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đưa tay liền hướng trán mình đánh tới. Diệu Diệu trừng lớn mắt. Mắt lom lom nhìn Hạ Cực. Nhìn xem cái tay kia bên trên bắt đầu xoay tròn âm dương mài vòng. Hắc ngư bạch ngư bơi tặc vui sướng. Ba. Cái tay kia đập vào nàng ngạch ba tấc đầu chỗ. Lại là hóa thành một đạo âm dương hàng rào. Chặn một cây đột nhiên theo trong không gian toát ra cái đuôi mũi tên. Cái kia mũi tên cực kỳ sắc bén, khỏa che màng đen, cũng giấu nồng đậm cắn trả lực lượng, chỉ bất quá rơi vào Hạ Cực tay cầm, lại là theo cái kia âm dương ngư mà chuyển động cũng xoay tít quay vòng lên. Sau đó bay xoáy đến một bên, nếu như không phải hắn ra tay như thế chặn lại, Diệu Diệu sợ là sớm đã bị một tiễn xuyên qua sọ đầu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Cực thần thức tìm tòi, vậy mà không có phát hiện vấn đề. Đáy lòng của hắn sinh ra chút tự trách, lại nhìn lúc này hồ đồ đang trợn mắt to nhìn xem hắn Diệu Diệu. Đáy lòng lại có chút thương tiếc, mà hắn tra hỏi công phu. Diệu Diệu cái ót 5-6 tấc trong không gian bỗng nhiên lại toát ra một mũi tên. Hạ Cực thân hình một chuyển, lại đẩy ra cái kia tiễn, mà ngay sau đó. Ngay tại phía sau một chút công phu bên trong, hắn đã vây quanh Diệu Diệu vỗ ra hơn 10 cái. Diệu Diệu nói, vừa mới, ta rời đi Lạc Vương Thành lúc, giống như bị đồ vật gì để mắt tới. Khả năng chính là cái này. Hạ Cực nghe xong, đáy lòng đại khái hiểu. Người xuyên Việt nhiều thủ đoạn, có thể là hắn lúc rời đi. Một cái nào đó người xuyên Việt sử dụng lực lượng, có thể là... Này người xuyên Việt vậy mà đối Diệu Diệu sử dụng, thật sự là lòng dạ đáng chém. Đáy lòng của hắn lạnh lạnh, mà cái kia mũi tên xạ tốc càng lúc càng nhanh, một cây lại một cây, theo Diệu Diệu không gian chung quanh bên trong xông ra. Hạ Cực đưa tay, trực tiếp nắm Định Hải Châu đeo ở Diệu Diệu trên cổ. Diệu Diệu nắm lấy tay của hắn, trong mắt có chút sợ nhìn xem hắn. Hạ Cực ôn thanh nói, không có chuyện gì. Diệu Diệu nói, thật xin lỗi, cho ngươi rước lấy phiền phức. Hai người đối thoại công phu, lại có thật nhiều mũi tên xuyên qua không gian trực tiếp phóng tới. Định Hải Châu chuyển động đụng bay mấy chi, nhưng còn có vậy mà vô pháp phòng ngự tới. Bởi vì này chút mũi tên xuất hiện địa phương tới gần quá Diệu Diệu. Mà Định Hải Châu am hiểu hơn chính là bảo vệ bên ngoài. Cho nên lại có chút giật gấu vá vai. Phòng không đến, Diệu Diệu nhìn xem Hạ Cực, bỗng nhiên nói, ngươi luôn nói ta là lão bà ngươi, có thể là ta cảm giác mình không có trí nhớ của ngươi. Hạ Cực ngẩn người, nói, bởi vì ngươi mỗi qua 500 năm đều sẽ rời đi. Sau đó lại độ xuất hiện, Diệu Diệu nói, vậy bây giờ ta có phải hay không một cái mới ta đây? Ta ý là, thật lâu trước đó, thân là thê tử ngươi cái kia ta, khả năng đã chết, nếu như chúng ta muốn tốt, vậy cần lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ ta sẽ đã định trước đi vào bên cạnh ngươi. Có lẽ ta 500 năm liền sẽ chết đi, nhưng ngươi không thể đem ta xem như nàng. Nếu như ta chết rồi, tương lai còn có một cái khác ta tới. Ngươi cũng không thể nắm một cái khác ta xem như hiện tại ta. Hạ Cực nhìn xem trước mặt thê tử, khuôn mặt quen thuộc, cái kia hồn nhiên ánh mắt đang ở Thu Vũ bên trong nhìn xem hắn. Hắn bỗng nhiên có chút không phản bác được, lại bỗng nhiên có chút lòng như đao cắt, càng có chút đau lòng, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được thiếu nữ trước mặt đã định trước yêu chính mình. Giống như là một cái luân hồi. Này, yêu chính mình, có thể là nàng chân chính mong muốn. Nàng trí nhớ của mình đâu? Chính nàng đi qua đâu? Nàng là ai? Nàng sinh ra liền là Diệu Diệu sao? Đang nghĩ ngợi thời điểm, bốn phía bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Cái kia liên miên xạ kích mũi tên cũng ngừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, đáy lòng của mọi người dâng lên một cỗ bất an. Trong không gian bỗng nhiên lại xuất hiện gợn sóng. Lần này, lại là một đạo màu đen, dòng nước, theo trong không gian bắn ra tới. Hạ Cực ngoác ra một cái Diệu Diệu vòng eo. Về sau nhanh chóng thối lui. Định Hải Châu gạt ra giữa không trung gào thét xoay tròn. Nhưng Diệu Diệu cũng rất câu nệ. Nàng cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Ba hai người một lần nữa kết thúc lúc. Bạch Trúc, Tiểu Tô, Vương Kỵ, Vương Hương đều đã quay quanh đi qua. Chỉ thấy cái kia màu đen, dòng nước, càng ngày càng đậm. Từ từ theo trong không gian xếp ra một cái thật sâu hắc đàm. Đối phương lại có thể là nắm này, hắc đàm, xem như tiễn bắn tới sao. Hắc đàm rơi xuống đất, chậm rãi hóa thành một cái một sừng hình người. Cái kia hình người tay nắm lấy một cây màu đen tam xoa kích. Đang lạnh lùng nhìn xem nơi đây mấy người, phát ra thanh âm quái dị, sau đó cũng không nói lời nào, trực tiếp vung lên tam xoa kích liền vọt lên. Này một sừng hình người chính là Nhai Tý, mà cùng lúc đó, tựa hồ là nơi xa người, xuyên Việt kia hoàn thành xạ kích hắc đàm, động tác lại bắt đầu kéo động dây cung, tiếp tục đối Diệu Diệu tiến hành xạ kích. Hạ Cực nếu là đi nghênh chiến liền không cố được Diệu Diệu. Cho nên chú ý Diệu Diệu liền vô pháp nghênh chiến. Lúc này, Tiểu Tô tiến lên một bước, quanh thân bày biện ra xanh ngọc pháp thân, hai tay dương ra, chính là đi khắp tại Diệu Diệu quanh thân. Xanh ngọc tay cầm một thanh đánh bay cái kia cuồng bạo phóng tới mũi tên. Tiểu Tô hấp tấp nói, huyết trưởng, nơi này giao cho ta. Gặp tình hình này, Hạ Cực chính là liền đầu cũng không kịp điểm, chính là lách mình hướng về Nhai Tý lao đi. Oanh, hai bóng người cuồng bạo đụng vào nhau, mà lần này vội vàng nghênh chiến Hạ Cực lại bị đụng bay, nhưng chỉ là đụng bay, nhưng không có thụ thương. Ngược lại là đang bay ra đi thời điểm, hắn cái trán mắt thứ ba đã mở ra, hỗn loạn đỏ sậm con ngươi, khiến cho hắn có khả năng tốt hơn địa chấn dùng chính mình kiếp nguyên thiên địa chi lực. Ngay sau đó, hắn đưa tay vừa nắm, năm ngón tay lướt qua, vùng thế giới này thần thông cũng đã bị hắn cướp đi. Mà lúc này, hắn rơi xuống, nhai tí căn bản là vô ý liền giết Tiểu Tô cùng Diệu Diệu. Hắn mang theo màu đen tam xoa kích, trực tiếp vọt lên lăng không, tiềm nhiễm nồng đậm mực nước, tam xoa kích hướng hắn đâm tới. Hạ Cực thân hình về sau tung bay lúc, nhai tí đã đến trước mặt hắn, mà Hạ Cực tay cầm cũng đã hoàn thành đối với song thiên địa chi lực trưởng khống. Hắn nhẹ nhàng phun ra một tiếng, lan, khí tức cuồng bạo, nện như điên tại nhai tí trên thân. Trong nháy mắt, nhai tí cả người như bị lột vô số lớp da, mực nước về sau bay ngược mà ra, lôi ra thật dài khoảng cách. Nhai tí bản thân cũng bị này song thiên địa chi lực ngôn xuất pháp tùy mà áp bách chậm lại. Tựa như chịu lấy gió đang chạy khí cầu. Hạ Cực một tiếng miệng ngậm thiên hiến, tay phải cầm ra minh địa hắc đao, hướng phía trước lướt đi, trực tiếp chém qua nhai tí thân thể. Nhai tí bị chém ra, sau đó lại khép lại, mà trong tay hắn màu đen tam xoa kích thì là đâm về phía Hạ Cực. Hạ Cực hồi trở lại đao một chạm, màu đen tam xoa kích lại bị vỡ. Thế nhưng chẳng qua là đã nứt ra, tam xoa kích ba cái mũi kích vậy mà không giảng đạo lý đâm tới Hạ Cực trên thân. Hạ Cực quanh thân lập tức trồi lên nhất trọng âm dương mài vòng, trực tiếp chiết xạ mở cái kia tam xoa kích công kích. Hai người một công một thủ, một hiệp về sau, Hạ Cực hướng phía trước lướt qua, nhai tí về sau lướt qua. Hạ Cực ở trong ý thức đối Tiểu Minh nói, ngươi không xong rồi, giết mạnh ngươi không thể giết động nha. Tiểu Minh biệt khuất nói, ai nói? Hạ Cực khinh thường nói, ngươi có thể chém chết hắn sao? Tiểu Minh trầm mặc một chút, ngay sau đó phát ra như là bị người điếm ô sau phát tiết tiếng. À, đen kịt trường đao, vậy mà nổ tung ánh sáng màu đen. Theo Hạ Cực trong tay rời khỏi tay, hướng về nhai tí bay chém tới. Hạ Cực chính mình đều giật nảy mình. Sau đó, hắn chỉ thấy được Tiểu Minh thật sự một đao nắm nhai tí cho chém thành hai nửa. Lần này, là thật hai nửa, là xé rách thành hai nửa, mà không phải chia làm hai nửa. Nhưng mà, cái kia bị xé nứt hai nửa thân thể lại hợp, mà Tiểu Minh đã rơi vào phía sau hắn trên mặt đất. Hạ Cực lướt tới, nắm lên minh địa đao, lại lần nữa vung vẩy. Bây giờ minh địa đao siêu hung, lại là một đao nắm nhai tí cho chém vỡ. Lần này là nát, nhưng mà nát màu đen lại dung hợp được. Hạ Cực bỗng nhiên ý thức được, đây không phải minh địa đao không được, mà là cái đồ chơi này giết không chết. Tiểu Minh cũng rất hủy khuất, tại Hạ Cực trong đầu khóc lên, sau đó bắt đầu không biết nói cái gì tao lời. Nhai tí thì là một lần nữa ngưng tụ, lạnh lùng châm chọc nhìn xem hắn, như là nói, ngươi không giết chết được ta. Chợt, hắn quơ màu đen tam xoa kích lại vọt lên, mà lúc này, một mực tại bên cạnh Bạch Trúc bỗng nhiên động, nàng đi tới Hạ Cực. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào Hạ Cực minh địa đao mũi đao. Tiểu Minh lập tức đình chỉ thút thít, nó cảm giác mình nhọn bên trên ngưng tụ một cỗ kinh khủng dị thường, huyền diệu khó giải thích lực lượng. Nó lập tức hô lên, lại chém một lần, kỳ thật không cần nó nói, Hạ Cực cũng đã cảm giác được. Hắn phát hiện Bạch Trúc đúng là sắc mặt suy yếu xuống dưới. Biết vừa mới điểm này tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thế là, hắn nhấc đao chém ra. Này một đao, chém qua nhai tí, diệt. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhẹ giọng giải thích nói. Hắc triều mặc dù phân liệt vô tận, nhưng ở càng cao phương diện lên, là một thể, muốn chém giết bọn nó phân liệt thể, chỉ có thể chặt đứt này phân liệt thể hết thảy nhân quả. Ta điểm này, tên là nhân quả phụ tướng, có thể đoạn nhân quả, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.